Chương 919, baby, ngươi lão công ghê gớm thật. Lưu Húc nơi nào sẽ nghĩ đến hạ thân mật đang tắm thời gian trộm lắp ráp vô tuyến cả mạ giặt, cho nên nhất cử nhất động của hắn đều bị trên lầu hai cái đại mỹ nữ thấy hết sạch. Bất quá coi như Lưu Húc biết cũng không để ý, ngược lại hắn đối với vóc người của mình cực kỳ có tự tin, hơn nữa lại là cho Angle Baby cùng hạ gia ba thiên kim đại tỷ xem, Lưu Húc hoàn toàn sẽ không để ý gì đây là cái gì đang ở Lưu Húc tới quần áo, người trần chuồng điều chỉnh thử nước gấm thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, phòng tắm tắm can bên trên treo vài món nữ nhân mặc tính hám nội YIDXXKM, câu ta phạm tội A Lưu Húc lập tức thu hồi con mắt, chỉ là con mắt thu hồi lại, tâm tư lại hoạt. Lạc. Cùng lúc đó, phòng ngủ trên lầu hạ thân mật lần nữa đem bản bút ký vén lên ra, cũng vội vàng nói, ngươi trước đừng trách ta, nhìn cái này tiểu vương tám đản là người tốt hay là người xấu, ta đang tắm gian thả ta vài món đồ lót gợi cảm, xem hắn kéo không phải kéo cô gái này không gì kiêng kỵ, cái gì cũng dám nói. Dương Ánh liền thở phì phò ngồi lên giường, nhìn nàng chằm chằm nói, ngươi ở đâu mua quản chế trung quan thôn A, vô tuyến cả mạ giác, 50 mét bên trong đều có thể dung khống chế, dùng điện thoại di động cũng có thể nối liền cùng một chỗ đâu. Ngươi lộng ra một nam, chúng ta đương nhiên muốn nhìn một chút nhân phẩm thế nào a, nếu như là cái thô bị sắc lang, vậy thì nhanh lên sa thải a, hai ta dù sao cũng là cô gái yếu đuối, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, cho nên ta cho rằng có cần phải, ngươi trước đừng sinh khi có, kết nối với. Hạ thân mật một lần nữa đánh mở cổng tủ tờ phía sau, rất nhanh, cả mạ giặt lại kết nối với. Lưu Húc toàn thân hình bóng xuất hiện tại trong video, phòng tắm cha nở đờ ơ ý sương mù, nam nhân thân ảnh như ẩn như hiện. Vóc người này, cái này thân thể, nhất lưu à, đi làm vị tử chính thích hợp, cũng ghê gớm thật ta tiểu miêu, ngươi chớ nói nữa. Baby đến xem nha, ngươi lão công ghê gớm thật, nếu là Lưu Húc nghe lời này, nhất định sẽ phản bác, không phải là tiểu tử này thật là đẹp trai sao, cái này hạ thân mật so với sắc lang còn sắc lang. Dương Ánh nơi nào còn dám xem bất quá người này, dĩ nhiên không đụng đến ta nội ý thì không có khả năng a, đang ở đỉnh đầu hắn a, không có khả năng nhìn không thấy a, hạ thân mật lại nổi lên nghi ngờ. Cái này Lưu Húc dĩ nhiên đối với nàng đồ lót gợi cảm làm như không thấy, hắn lẽ nào không phải nam nhân, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi như vậy sắc gá. Dương Ánh tức giận nói. Ai ai ai, nói cái gì đó, ta mới có bất sắc. Hạ thân mật phản bác. Xem nam nhân tám, còn không sắc cái gì đó gọi sắc. Dương Ánh nói rằng. Làm loạn gọi sắc, ta có làm loạn sao, lão nương vẫn là chỗ đâu, không thể giả được. Hạ thân mật đắc ý nói. Một lát sau, chỉ nghe hạ thân mật thanh âm kinh ngạc nói, xong, hắn tắm xong, thật nhanh. Gì cũng không làm, cũng không còn kéo A Phước sắc nha đầu, ta để cho ngươi nói mò, để cho ngươi nói mò, ngươi có xấu hổ hay không, ngươi có xấu hổ hay không. Dương Ánh rốt cuộc nóng nảy, cầm gối đầu liền đối với hạ thân mật một trận tàn nhẫn đập. Tuy là hai người là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, là khuê chung mật hữu, thế nhưng phía dưới dù sao có một nam nhân, hơn nữa còn là của nàng lão công, tuy là hiện tại hai người chỉ là hữu danh vô thực, cho nên Dương Ánh cảm thấy đặc biệt không có ý tứ, hơn nữa hai người bọn họ đều là cô nương đâu. Còn không phải tiểu tức phụ, cho nên nói những cái này va nở dê nói, quá mắc cỡ. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, hắn mau ra đây, cũng đừng nói ra a cái kia ca mạ giặt trước giám thị hắn vài ngày, xem hắn đến cùng hèn mọn không phải hèn mọn, đi đi đi, chúng ta xuống phía dưới. Hạ thân mật cũng không phải sinh khí, lôi kéo Dương Ánh đã đi xuống lầu. Lưu Húc thay mới quần áo mới đi tới lúc, hạ thân mật cùng Dương Ánh đã ngồi ở trên ghế salon, chỉ là Dương Ánh mặt còn đỏ, cũng không còn dám xem Lưu Húc. Nhưng hạ thân mật lại hai con mắt sáng tình tình, cố ý nhìn Lưu Húc phía dưới liếc mắt. Lưu Húc đã bị nàng nhìn có điểm không phải tự nhiên, thật sự là cái này hạ thân mật có điểm quá quá không bám vào một khuôn mẫu. Dương Ánh nhưng là băng sơn nữ thần A, nhưng là hiện tại khuôn mặt hồng hồng, còn không dám xem chính hắn, đây là cái gì cái tình huống, chẳng lẽ là không đúng, mới vừa đồ lót gợi cảm rõ ràng cho thấy mới tháo dỡ phong. Áo lót của nữ nhân là thiếp người mặc, coi như là toàn bộ mới. Bình thường ở lần đầu tiên xuyên mang lúc đều sẽ tẩy trừ. Lại liên tưởng đến hạ thân mật tuyệt không hữu thiện tính cách, Lưu Húc đoán được cái kia đồ lót gợi cảm là nàng cố ý thả đang tắm thời gian, thiết kế hãm hại mình. Dương Ánh hẳn là không phải đồng ưu, nếu không nàng cũng sẽ không mặt đỏ, nhất định là hạ thân mật tiền trảm hậu tấu. Nói cho Dương Ánh tuy là trở về nhà, thế nhưng Dương Ánh vẫn có công tác, cho nên vào thư phòng, mà hạ thân mật thì bằng mọi cách buồn chán, lật không biết bao nhiêu cái tiết mục TV phía sau, rốt cuộc đem TV tắt đi. Đồng thời rón rén đi tới Lưu Húc ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy hắn ra cửa phòng. Lưu Húc liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hạ thân mật không go cư a rất bình thường, hắn cũng không trách hắn, ngược lại chính hắn một nam, chưa nói tới cái gì chịu thiệt chiếm tiện nghi. Hải, xoái ca, còn sinh khí đâu, hạ thân mật con dò vào tới một đầu nhỏ, cô nàng này cực kỳ xinh đẹp, 23-24 tuổi, đặc biệt có khí chất, chân sở trường, cũng đặc biệt bạch, tinh khiết là cái loại này ngạo kiều nhà giàu thiên kim hình. Lúc đầu nha, nguyên hình là thích vay lời nói, hoàn toàn chính là ngự tỷ a kẻ có tiền, thông thường đều sẽ cưới một xinh đẹp lão bà, kỳ thực mắt cũng là vì nhà gen càng tốt hơn một chút, cái loại này giàu đệ tam phú hảo, bọn tử tôn liên tục mấy đời đều cưới xinh đẹp lão bà lời nói, sinh ra nữa con nít sau khi lớn lên, không thể nào là một mặt dưa mặt, lớn lên đẹp trai, dáng dấp xinh đẹp cũng là tất nhiên. Hạ thân mật liền chính là phụ mẫu gen cường đại cái loại này nữ hài, tươi mát, thoát tục, quý khí ta là dễ giận như vậy người sao tới, tiến đến nha, cùng ca tán gẫu một chút, bàn luận cuộc sống Lưu Húc không biết xấu hổ vô vô mình giường, nếu đối phương chủ động trêu chọc hắn, vậy hắn còn khách khí gì cát, ngươi làm ta sợ a, ngươi nghĩ rằng ta không dám á? Hạ thân mật bĩu môi, khinh thường nói, lão nương cái gì nam nhân chưa thấy qua, ta cho ngươi biết, ở lão nương trước mặt chơi tâm cơ, ngươi còn nộn đâu tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.